Chương 205, trưởng giáo cùng Tam Công, Trung. Hôm nay gió tuyết mãnh liệt, vị kia thân ở tại trong hẻm nhỏ đạo chủng tại sớm ly khai sát vách tòa nhà, trở lại bản thân tiểu viện sau đó tại dưới mái hiên quay đầu nhìn lại xem thả trong vòng cái hộp kiếm, bỗng nhiên đứng dậy, muốn bung dù ra ngoài, có thể vừa lúc đó, trong gió tuyết, có người bung dù mà đến, học cung trưởng giáo Tô Dạ. Tô Dạ đứng ở cửa sân, ánh mắt xuyên qua gió tuyết, nhìn xem đứng ở dưới mái hiên đạo chủng Diệp Sên Ca, từ lúc chứng kiến người này lần đầu tiên bắt đầu, Diệp Sên Ca liền như lâm đại địch, nàng tại trên thân người này cảm giác được khí tức, cùng sư phụ của mình, vị kia Trầm Tà Sơn quan chủ, sao mà tương tự, không có gì trầm mặc, Tô Dạ liền trước tiên mở miệng, tại hạ Tô Dạ, đến thay học cung, hướng Diệp cô nương xin lỗi. Diệp Sên Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái này khuôn mặt bình thường trung niên nam nhân, học cung trưởng giáo Tô Dạ, chỉ là mấy chữ này, cũng đã có thể đem hắn đặt ở cùng quan chủ một cái phương diện lên, mặc dù là năm đó quan chủ Lương Diệp tiến về trước học cung thời điểm, vị này học cung trưởng giáo cũng không ra tay, nhưng trên thực tế, bất kể thế nào xem, vị này học cung trưởng giáo cũng sẽ không so với quan chủ kém đi nơi nào, có thể trở thành đứng đầu một giáo, như thế nào hạng, người bình thường, Tô trưởng giáo, vì sao ngăn đón vãn bối, Diệp Sên Ca hơi hơi nhíu mày, nhưng mà còn là hướng vị này được xưng là dưới đời này học vấn lớn nhất người đọc sách đi qua thi lễ, vị này trưởng giáo đại nhân không còn sớm không muộn xuất hiện ở nơi đây, tự nhiên cũng không phải là tùy ý nên làm, Tô Dạ Thủy Chung chưa từng đi vào trong sân. Chỉ là đứng ở cửa sân cười nói, gió tuyết quá lớn, Diệp cô nương còn là không nên đi ra ngoài thì tốt hơn. Diệp Sên Ca trầm mặt không nói, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, nếu là hắn đã bị chết ở tại trong thành Lạc Dương, Diệp Sên Ca hôm nay nếu chưa chết, sớm muộn có một ngày, Diệp Sên Ca muốn đi một lần học cung. Tô Dạ bình tĩnh một chút đầu, Diệp cô nương thiên tư như thế, tự nhiên không được bao lâu có thể sánh vai quan chủ. Diệp Sên Ca nếu không nói lời nói, đối với cái này tính tình tốt đến nước này Tô trưởng giáo, nàng thật sự không biết nói cái gì đó, ngồi trở lại đến cái thanh kia trên ghế trúc, Diệp Sên Ca cuối cùng chỉ là hỏi, Tô trưởng giáo, như vậy một tên, gặp được các ngươi đi huy động nhân lực, Tô Dạ không nói gì, có nhiều thứ, há lại có thể lấy cảnh giới liền phán định hay sao, huống hồ như là hắn loại này người đọc sách, dưới đời này còn thực không có bao nhiêu người có thể vào phương pháp mắt, có thể làm cho hắn đi nghiêm túc đối đãi được rồi. Ở đằng kia vị Thái Bảo đại nhân tới đến Trích Tinh lâu bên ngoài hoàn cảnh, cái kia miếng tên là tự nhiên con dấu bỗng nhiên trở nên nóng hổi không thôi, Thái Bảo đại nhân mở ra tay, nhìn xem cái kia miếng hiện nay đã đỏ bừng con dấu, ánh mắt phức tạp, Trích Tinh lâu cấm chế, vốn chính là học cung tốn thời gian nhiều năm chế tạo, năm đó trọn vẹn 3 vị xuân thu cảnh học cung thầy đồ, vì tòa lầu này, trọn vẹn lúc này tòa trấn 10, nhiều năm, sau đó tuy nói ly khai nơi đây, nhưng là đúc thành như vậy một quả con dấu với tư cách học cung cấm chế tạo đầu mối then chốt, vốn này cái con dấu nếu là đặt ở Trích Tinh lâu lên, có thể làm cấm chế càng cường đại hơn, nhưng trên thực tế, bởi vì cái kia 3 vị thầy đồ kiên kỵ Lý Xương Cốc Thiên Tư, chỉ sợ hắn tại trong lầu đều đem này cái con dấu luyện hóa, bởi vậy mới đưa này cái con dấu mang về học cung, nếu không phải lúc trước có Lý Xương Cốc xuất kiếm chém giết Ôn lão phu tử một chuyện, chỉ sợ này cái con dấu vẫn còn đặt ở học cung, lúc này đây đem con dấu giao cho vị này Thái Bảo đại nhân, chính là chờ mong có thể Thái Bảo có thể làm cho Lý Xương Cốc không được ra làm ra mấy thứ gì đó, thành Lạc Dương Tam Công bên trong. Vị kia Thái Phó đại nhân là một vị hàng thật giá thật tu sĩ. Cái này ai cũng biết, có thể đại bộ phận người không biết là, Tam Công bên trong, trừ đi Thái Tể đại nhân bên ngoài, còn lại 2 vị, đều là tu sĩ. Thái Bảo đại nhân là tu sĩ một chuyện, sở dĩ hiếm ai biết, trừ đi Thái Bảo đại nhân những năm gần đây này một mực sâu cạn ra, cũng bởi vì Thành Lạc Dương tận lực che lấp, bất quá chuyện này, nói cho cùng, học cung cùng Thành Lạc Dương đều lòng dạ biết rõ, thân là Duyên Lăng Vương triều đời thứ 3 thiên tử lão sư, Thái Bảo đại nhân tuổi tác người bình thường đã không cách nào đánh giá, như thường ngày dự họp vương triều trọng đại meeting hội nghị thời điểm, dù sao vẫn là lấy chập tối lão nhân tư thái xuất hiện, có thể hiện nay, vị này Thái Bảo đại nhân một đầu tóc trắng đều đã biến thành đen, trên mặt nếp uốn đều biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ người thoạt nhìn, hiển nhiên một người trung niên nho sĩ bộ dạng này dung mạo, chỉ sợ hiện nay Thành Lạc Dương tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ không nhận ra hắn kỳ thật chính là cái kia vị Thái Bảo đại nhân, đứng ở dưới lầu. Thái Bảo đại nhân không có lên lầu, chỉ là ngửa đầu đứng ở trong gió tuyết, cái kia miếng con dấu như cũ đặt ở tay hắn tâm, chợt có bông tuyết phiêu lạc đến con dấu trên lúc cũng là tại thời gian ngắn ngủi ở trong liền phát ra xì xì âm thanh, tiến tới chuyển hóa thành sương mù, là được biết này cái con dấu hiện nay nóng hổi trình độ, thế nhưng là đặt ở Thái Bảo đại nhân trong lòng bàn tay, Thái Bảo đại nhân đúng là mặt không biểu tình, đang tại mái nhà đài cao đảo trưởng giáo lúc trước lưu lại những sách kia Lý Xương Cốc đầu cũng không chuyển, chỉ là bình tĩnh hỏi, lúc trước sát đạo loại hiện nay lại thiết lập ván cục giết thiếu niên kia, các ngươi thật sự có như vậy không biết xấu hổ, ngửa đầu đứng ở trong gió tuyết Thái Bảo đại nhân mặt không biểu tình, học cung nên làm, từ có thâm ý, chúng ta phối hợp chính là, Xương Cốt tiên sinh như là đã thân rũng xuống này lầu, an tâm trên lầu xem sách là được, phải biết rằng, chuyện thế gian, cũng không phải là Xương Cốt tiên sinh một kiếm liền có thể giải quyết đấy. Lý Xương Cốt đem chuôi này khổ trú đoạn hướng bên cạnh dời đi, sau đó hặc hặc cười nói, các ngươi chẳng lẽ lại không lo lắng vị kia Kiếm Sơn lão tổ tông không xa vạn dặm trực tiếp leo lên học cung, học cung còn có người có thể ngăn đón xuống được Hứa Tịch. Thái Bảo đại nhân cầm chặt cái kia miếng con dấu, thần tình không thay đổi, như thế không dùng Xương Cốt tiên sinh lo lắng, chỉ cần biết được, hôm nay vãn bối xuất hiện ở nơi này, đơn giản là vì không cho tiên sinh có thể xuất kiếm mà thôi. Lý Xương Cốt cúi đầu nhìn về phía dưới lầu, hỏi, tam công bên trong, thái tể có người hộ giá hộ tống, người Thái Bảo lại là một vị hàng thật giá thật thái thanh cảnh tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa là được vào triêu mộ, cái kia thái phó đây, hôm nay chưa từng lẫn vào chuyện này, thái phó trên vai trọng trách rất nặng, không được phép hắn từ nào đó tính tình đến. Thái Bảo đại nhân bình tĩnh mở miệng, trên vai trọng trách nặng chút ít, suy tính đồ vật thật nhiều, dĩ nhiên là muốn ít lẫn vào chút ít sự tình, cũng không phải như chúng ta sống được tự tại. Lý Xương Cốt cười khẩy nói, là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Thái Bảo đại nhân từ chối cho ý kiến, chỉ là lẳng lặng cầm chặt chén kia con dấu, nóng hổi con dấu toát ra sợi sợi bạch khí. Thái Bảo đại nhân thần tình cũng đã có chút ít biến hóa, trích tinh lâu lên, gió dục mây vần, chuôi này khổ trú đoạn tại Lý Xương Cốt bên cạnh, thân kiếm run rẩy không thôi, nếu không phải vẫn còn kiếm trong vỏ, chỉ sợ muốn có kiếm khí tiết ra ngoài. Lý Xương Cốt một tay khoác lên trên vỏ kiếm, cười ha hả nói, ngươi thử xem cầm lấy cái kia miếng con dấu, xem có thể hay không ngăn lại ta. Thái Bảo đại nhân thần tình biến ảo sau một lát, dĩ nhiên là sắc mặt đại biến, lúc này đây lại ngẩng đầu nhìn Trích Tinh lâu đỉnh một mảnh kia kiếm ý thời điểm, trong mắt chính là thật sâu kiên kỵ. Đây là Lý Xương Cốt chưa từng rút kiếm ra khỏi vỏ, nếu là Lý Xương Cốt cùng hắn bình thường, thân ở tại lầu bên ngoài, chỉ sợ hiện nay hắn muốn gặp phải đêm đó ôm lão phu tử một kiếm kia. Hắn ngửa đầu nhìn xem mái nhà, cất cao giọng nói, Xương Cốt tiên sinh, vãn bối hôm nay chỗ chức trách nhập lại không phải là vì làm khó tiên sinh. Lý Xương Cốt vung tay lên, chuôi này khổ trú đoạn xuất kiếm nửa đồng ý, kiếm khí ngập trời, chỉ là từ đầu đến cuối cũng không từng có cách lầu cử động. Hai người giằng co tại mùa đông khắc nghiệt, Thái Bảo đại nhân đã là mồ hôi đầy người, toàn bộ quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Lý Xương Cốt thủy chung tại lật sách không giả, nhưng kỳ thật lấy tâm thần D851N dắt kiếm khí đi một đám tập kích cái kia học cung thiết lập cấm chế, tiến tới làm cho khống chế được cấm chế. Thái Bảo thừa nhận, chỉ là cái này chuyển một cái đổi, kỳ thật lại đến Thái Bảo trên thân, liền muốn mất đi tuyệt đại bộ phận uy thế. Chỉ bất quá Lý Xương Cốc dù sao cũng là Lý Xương Cốc, vẻn vẹn như thế, cũng làm cho Thái Bảo có chút không chịu nổi. Trích Tinh lâu cũng không gió tuyết, có thể dưới lầu Thái Bảo, đã là đầy người bông tuyết. Lý Xương Cốc thở dài, đối với thiếu niên kia, nếu như bị được Tô Dạ ném vào trong cục, nghĩ đến hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, kỳ thật cũng không dễ dàng. Nói cho cùng, xem tạo hóa.